Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2316, cơ hội ly khai. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn nghĩ thông suốt điểm này, chỉ cảm thấy võ đạo phía trước tựa hồ không hề mê mang trùng trùng điệp điệp sương mù đằng sau, xuyên suốt ra một đạo sáng ngời hào quang, chiếu rọi tại trái tim của Hắc Không dùng hắn đi như thế nào thúc dục chín đạo mệnh luân mảnh vỡ tự động hóa vì thần bí huyền ảo phù văn, ngưng tụ võ đạo ý chí, võ đạo pháp trong người lưu truyền, bao bọc tại mỗi một khối cốt cách trên. Võ đạo chi thân cốt cách thấm vào tại đây chút ít thần bí màu tím phù văn bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, những thứ này cốt cách lên, dần dần hiện ra một đạo huyền diệu đường vân, tựa hồ minh ấn ở phía trên. Lúc ban đầu vẫn chỉ là nhẹ nhàng tầng một, nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi một khối cốt cách trên phù văn, trở nên càng phát ra rõ ràng, giống như có lẽ đã thật sâu khắc vào trong đó, cùng cốt cách hòa làm một thể, khó có thể xóa đi. Tại đây quá trình khá dài ở bên trong A Tị Đại trong địa ngục thống khổ, nhưng đang không ngừng giày vò lấy võ đạo bản tôn. Hắn còn là sẽ bị loại thống khổ này, giày vò đến ngất đi. Nhưng mỗi một lần thức tỉnh, võ đạo bản tôn đều giữ vững tinh thần, chịu đựng vô tận thống khổ tiếp tục tại chính mình cốt cách trên minh ấn phù văn, chế tạo đạo thể. Đây là đạo của hắn. Bất luận thừa nhận nhiều đại cực khổ, hắn đều muốn tiếp tục đi tới đích. A Tị Đại trong địa ngục loại thống khổ này, nếu là thêm tại bên cạnh trên thân người, bất luận đối phương là tu vi gì, sớm đã tinh thần buông lỏng, đạo tâm tan vỡ. Mà võ đạo bản tôn tại A Tị Đại trong địa ngục đến bước đường cùng được nữa, thừa nhận cực lớn dày vò thống khổ bên dưới, đem võ đạo hoàn thiện, sáng tạo ra kế tiếp cảnh giới pháp môn. Võ đạo bản tôn không cảm giác được thời gian trôi qua chung quanh cũng không có bất kỳ người nào, bất kỳ thanh âm gì. Hắn chẳng qua là không ngừng chế tạo đạo thể, đánh bóng đạo thể. Rốt cuộc tại là một loại thời khắc chín đạo mệnh luân trong sở hữu phù văn, võ đạo sở hữu đạo pháp ý chí, đã toàn bộ khắc ở võ đạo bản tôn cốt cách lên. Tại thời khắc này, võ đạo bản tôn cảm giác mình tựa hồ đánh vỡ một loại bình cảnh tầng một hàng rào, đã đạt tới một tầng khác. Chân vũ đạo thể mới thành lập, võ đạo bản tôn đã bước vào chân vũ cảnh. Bình thường mà nói, bất luận là tiên đạo, ma đạo còn là Phật đạo tu sĩ, tại bước vào chân nhất cảnh thời điểm, đều dẫn phát thiên kiếp hàng lâm. Ngũ cửu thiên kiếp vì thấp nhất, cửu cửu thiên kiếp vì cao nhất. Võ đạo mặc dù là cách khác lối tắt cùng tiên Phật ma hoàn toàn bất đồng, nhưng võ đạo bản tôn một bước này cũng đồng dạng đánh vỡ nào đó giam cầm hàng rào. Bình thường mà nói cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp hàng lâm. Nhưng võ đạo bản tôn đợi đã lâu cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thiên kiếp khí tức. Chỉ có một khả năng, chỗ này A Tị Đại địa ngục thậm chí có thể ngăn cách thiên kiếp cảm giác. Võ đạo bản tôn ngưng thần nội thị, đầu thấy mình cốt cách lên, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra màu tím vầng sáng, mỗi một khối cốt cách mặt ngoài, đều đang thiêu đốt lấy rậm rạp ngọn lửa màu tím. Những thứ này ngọn lửa màu tím, đang không ngừng rèn luyện chịu đựng nhục thể của hắn, tẩy lễ lấy huyết mạch của hắn, đem trong huyết mạch tạp chí toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Góc truyện audio.com, đường huyết mạch thân thể, tạng phủ tất cả đều bị loại này ngọn lửa màu tím tẩy lễ về sau, liền có nghĩa là chân vũ đạo thể đại thành. Đến lúc đó, hắn mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một giọt máu tươi, thậm chí là trên người một cọng lông tóc đều ẩn chứa kinh khủng võ đạo pháp môn ý chí. Giơ tay nhấc chân lúc giữa, có thể rung chuyển trời đất. Này là chân vũ đạo thể, sẽ đánh đâu thắng đó, ngang đầy hết thảy chân nhất cảnh cường giả. Võ đạo bản tôn nghĩ đến đây, trong lòng vốn có chút hưng phấn, nhưng nghĩ lại lúc giữa, hắn lại tỉnh táo lại. Coi như là chân nhất cảnh vô địch vậy thì như thế nào đây? Hắn thân trũng xuống A Tị Đại trong địa ngục căn bản ra không được. Ba tuần đế quân khủng bố như vậy cường giả, có thể theo A Tị Tiểu trong địa ngục chạy đi người cũng không dám bước vào nơi đây. Coi như là hắn suy diễn ra võ đạo, thậm chí suy diễn ra võ đạo kế tiếp pháp môn cảnh giới, lại có thể thế nào? Hắn chỉ có thể ở nơi đây, vĩnh viễn không gián đoạn thừa nhận thống khổ tra tấn, thẳng đến thọ nguyên hao hết. Võ đạo bản tôn đột nhiên cười cười. Mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Nếu như bị vây ở chỗ này, hắn hay dùng còn lại thời gian, tiếp tục thôi diễn võ đạo. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như khả năng, hắn có lẽ còn có một cơ hội có thể ly khai nơi đây. Võ đạo bản tôn cũng không biết sẽ là khi nào, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt vạn năm đại hội về sau, đã có nghìn năm. Tử Hiên Tiên Quốc Vương Cung Tàng Thư Lâu. Mái nhà một vị mặc bộ quần áo trắng nữ tử, nửa dựa vào nửa nằm ở một cái ghế trúc lên, đầu đầy tóc xanh lấy dây lưng lụa buộc lên, tùy ý dựng ở sau lưng. Áo tơ trắng nữ tử trong tay cầm một quyển cũ kỹ sách vở, thần tình chăm chú quan sát. Nhưng vào lúc này, dưới lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó, một vị thị nữ bộ dáng nữ tử đi tới, đi vào áo tơ trắng nữ tử bên cạnh, vì nàng bong bóng tốt một bình trà, mới nói khẽ. Quận chúa, nghỉ ngơi một chút đi. Một lát sau, áo tơ trắng nữ tử tựa hồ mới khôi phục tinh thần, ừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy uống một miệng trà, ánh mắt không có ly khai trong tay sách cổ, đi theo miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài có thể có cái đại sự gì phát sinh? Nghe nói Cực Lạc tịnh thổ bên kia có đại sự xảy ra. Thị nữ nhổ ra dưới đầu lưỡi, sát có chuyện lạ nói. À, áo tơ trắng nữ tử vẫn đang không có ngẩng đầu. Nàng thị nữ này ưa thích vội vàng hấp tấp, có chút gì đó sự tình, đều thích nói thành là thiên đại sự. Thị nữ tiếp tục nói, nghe nói ba tuần đế quân trốn ra vô gian địa ngục một lần nữa xuất thế, hàng lâm thiên giới. Nghe được ba tuần đế quân bốn chữ, áo tơ trắng nữ tử hơi hơi biến sắc, nhẹ trao lại nga mi, ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết nói. Thị nữ nói, đại khái là ngàn năm trước đi, ma vực bên kia đã đến nhất hỏa nhân, phá tan đại thiết vi sơn, xông vào A Tỳ địa ngục. Cũng không lâu lắm, người này ở bên trong, cũng chỉ thừa một đầu thôn Nguyệt Thiên Lang theo A Tỳ địa ngục trong trốn thoát, những người còn lại đều chết ở A Tỳ địa ngục trong. Áo tơ trắng nữ tử đại cao mày, nói ra, điều này sao có thể, ai có thể theo A Tỳ địa ngục trong chạy đi, cái này đầu Thiên Lang là tu vi gì, nghe nói chẳng qua là thiên tiên cảnh. Thị nữ nói, áo tơ trắng nữ tử nhíu mày trầm tư, khóc chuyện audio.com, tin tức theo Cực Lạc tịnh thổ bên kia truyền ra, trải qua nhiều mặt truyền, rất nhiều chi tiết có thể có chút độ lệch nhưng thân thể to lớn chắc có lẽ không sai. Người nói tiếp, áo tơ trắng nữ tử nói ra, thị nữ nói, về sau chính là ba tuần đế quân theo A Tỳ địa ngục trong trốn thoát, lúc ấy kinh động đến Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Đại Thiên Vương, kết quả bị ba tuần đế quân giết bốn vị, một vị thiên vương trọng thương. Đại thiết vi sơn trên Tu La Tự đều biến thành một mảnh phế tích, bên trong tăng nhân đều chết hết. Dừng lại một chút, thị nữ lại thần thần bí bí nói. Ta nghe người ta nói, lúc ban đầu tiến vào A Tỳ địa ngục trong nhóm người kia chính là ba tuần đế quân từng đã là bộ hạ, lần này xâm nhập A Tỳ địa ngục ở bên trong, cởi bỏ ba tuần đế quân phong ấn, mới khiến cho cái này ma đầu chạy ra tìm đường sống. Áo tơ trắng nữ tử khẽ lắc đầu. Những thứ này phỏng đoán, hơn phân nửa đều là chuyện tốt người nghĩ ngợi lung tung đi ra đấy, làm không tầm thường cho phép. Nhưng tin tức này, xác thực đầy đủ rung động. Về sau đây, áo tơ trắng nữ tử lại hỏi. Thị nữ nói, về sau, việc này kinh động Phật môn tịnh thổ đế quân cường giả, nghe nói cùng ba tuần đế quân vẫn giao thủ, ba tuần đế quân không địch lại, trốn hướng ma vực không còn có hiện thân. Ta còn nghe nói, ba tuần đế quân lao ra A Tỳ địa ngục vẫn dẫn đến A Tỳ địa ngục xuất hiện vết rách đã trói không được người. Gần nhất có không ít tu sĩ đều chuẩn bị tiến về trước A Tỳ địa ngục đều muốn đi vào tìm tòi cuối cùng, đến một phen cơ duyên đâu. Khách chương.